Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634. Thứ Dương Hải Thành sập. Thuần Nhi, hắn đi qua khảo hạch của ngươi. Quân Ngự Hàn nhìn thấy động tác của nàng, khóe miệng cong lên cái độ cung. Chu Thuần gật gật đầu, sau đó nằm ngửa ở trên cỏ, nói, không biết Bảo Bảo còn bao lâu nữa mới có thể hấp thu hoàn kia một nguyên nặng thủy. Quân Ngự Hàn nằm đảo bên người nàng, hắn đem cánh tay điếm tới đầu của nàng phía dưới, nhẹ nhàng một cong liền đem nàng cấp kéo vào trong lòng. Thuần Nhi, có phải hay không cảm giác thời gian quá đặc biệt chậm? Hắn cầm để ở đầu của nàng thượng, khẽ cười hỏi. Chu Thuần nghe bên tai như cổ tiếng tim đập, kìm lòng không đậu liếm hạ môi. Nàng không biết Quân Ngự Hàn nói là có ý gì, thế nhưng cũng phi thường thực sự gật gật đầu. Kia, có muốn hay không tìm điểm lạc thú để giết thì giờ? Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung, nhẹ giọng nói, thanh âm của hắn trầm thấp, hơn nữa tràn đầy một tia mê hoặc ý. Cái gì lạc thú? Chu Thuần vội ý thức hỏi ra thanh. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền muốn trực tiếp phiến chính mình một cái tát, sợi tóc của nàng đã bị Quân Ngự Hàn ngón tay cấp vòng thượng. Thoáng có chút khàn khàn thanh âm vang lên, Thuần Nhi, ngươi hiểu. Chu Thuần khóe miệng co quắp một chút, sau đó không lưu tình chút nào lấy cùi trỏ đỉnh hạ bụng của hắn. Nói, nam nhân, ngươi có thể hay không tư tưởng bình thường điểm? Quân Ngự Hàn khẽ cười một tiếng, trực tiếp đem nàng cấp áp trong người hạ, nói, mỹ nhân trong ngực, không khỏi miên man bất định, đây mới là bình thường tư tưởng, cơ hồ là đồng thời. Bên cạnh truyền đến Tiểu Bạch tiếng ho khan, Chu Thuần khóe miệng lại lần nữa co quắp một chút, tính toán thời gian, bọn họ hình như cũng là có rất lâu không có quan hệ xác thịt. Nàng cắn cắn môi, dưới đáy lòng nói, thân là một hợp cách hiền thê lương mẫu. Giải quyết trượng phu bất cứ tình huống nào, là của nàng chức trách. Nàng phảng phất là rốt cuộc cho mình tìm được cái lý do. Sau đó niệm lực khẽ động, trực tiếp đem bọn họ vị trí này một khu vực cách ly ra. Tiểu cô nãi nãi, phiền phức ngươi đem thần thức cũng chặt đứt đi. Tiểu Bạch nghe thấy thanh âm bên trong, nhịn không được kêu rên một tiếng, hắn cũng là bình thường giống được động vật có được không? Hắn đã thiên thiên vạn vạn năm không chạm qua giống cái động vật có được không? Cứ nhiên cứ như vậy công khai ở trước mặt hắn trình diễn loại này truyền hình thực tế. Hắn chịu không nổi, chịu không nổi a. Mà Chu Thuần cũng thiếu chút quên mất này một cha. Nàng lại lần nữa chặt đứt cùng Tiểu Bạch liên hệ, sau đó tĩnh tâm chìm đắm tại đây khó có được hoan ái chung. Thời gian nhoáng lên chính là nửa năm. Tiểu Bạch nhìn trước mắt như cũ là một mảnh trống không bãi cỏ. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến. Hai người này quả thực đều là quái thai a. Một hồi hoan ái sẽ nửa năm ân y mà giây lát giới ngoại. Khoanh chân ngồi ở đó Chu Bảo Bảo cũng mở mắt, hắn đã hoàn toàn hấp thu một nguyên nặng thủy, mà Dương Hải Hồ theo kia một nguyên nặng thủy biến mất. Đột nhiên giữa bắt đầu kịch liệt chấn động khởi đến. Mami, mami, mau nhượng Bảo Bảo đi vào. Chu Bảo Bảo vô ý thức bay tới trong nước. Nhìn phía dưới chậm rãi hé đáy hồ, la lớn, thế nhưng, giây lát giới lại không có phản ứng chút nào. Đáy hồ cái khe càng lúc càng lớn, đã biến thành bình thường nước hồ lúc này lại rất nhanh hướng phía kia cái khe dũng đi. Chu Bảo Bảo không có biện pháp, chỉ phải khởi động ngũ hành lĩnh vực, rất nhanh đi lên biên sông. Hắn cũng không nên bị cuốn vào kia đáy hồ. Lúc này, Dương Hải Thành phảng phất là xảy ra động đất bình thường. Mặt đất hé, tường thành phòng ốc không ngừng sập. Ở Dương Hải Thành người tu chân đều không hẹn mà cùng bay đến giữa không trung. Líu lưỡi nhìn dưới lòng bàn chân tình cảnh. Hết chương.